Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 635, tấc đất tấc vàng nhà trọ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, bọt biển bé cưng. Người biết nó là ai sao? Tô Vân lập tức đem đề tài rẽ ra. Patrick Star, người biết nó là động vật gì sao? Tô Vân đã thành công đem đề tài dẫn tới Thường Duyệt không am hiểu lãnh vực. Giang Tinh đều là như vậy, dùng độ thuần thục đánh bại đối thủ. Nói tới uống rượu, Tô Vân trong lòng có chút không phục, nhưng đi đường vất vả, thân thể hơi kém. Hắn làm tinh lực dư thừa thời điểm tìm Thường Duyệt lớn uống một chầu dự định. Hợp lại cái thắng bại, ngoặc kép, Thường Duyệt ngẩn ra. Tùy tiện nói, ngây thơ, Patrick Star là màu hồng, có 5 góc, hơn nữa mỗi chỉ góc tương đối tròn, xem bề ngoài hẳn là viên da nhọt sao biển. Tạ Y Nhân rất nghiêm túc nhìn Thường Duyệt trong điện, thoại di động hình ảnh, nói, Tô Vân, ngươi cho là thế nào? Ngoặc kép, Tô Vân không nói, vốn là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới nhưng đưa ra một cái đồ sộ chuyên nghiệp câu trả lời. Tô Vân mặc dù xem qua kỳ rộng, nhưng sao biển, thật không nghiên cứu, tốt nín thở à. Tô Vân híp mắt đi ra, Trịnh Nhân dặn dò Lâm Kiều Kiều, nhất định phải chú ý. Mặc dù cân nhắc bế tắc tiểu sinh vật là tốt sinh vật có khả năng tương đối lớn, nhưng như cũ phải sớm điểm làm chẩn đoán. Sau đó sớm an bài giải phẫu, nhìn Trịnh Nhân 10 phần phấn khích khẳng định giải thích, Lâm Kiều Kiều có chút hoảng hốt, đế đều như vậy quốc tế lớn đô thị, cho tới bây giờ không thiếu kinh tài tuyệt diễm người tuổi trẻ. Nhưng là, trước mắt vị này, quật khởi tốc độ cũng quá nhanh một chút đi, sắp tới để cho người không chớp mắt, sắp tới làm cho lòng người sinh sợ hãi. Tạ Y Nhân lái xe, Lâm Kiều Kiều không vượt quá chức phận đưa bọn họ trở về. Xem Trịnh Nhân, Tô Vân ngồi lên Tạ Y Nhân xe. Một đường đi xa, Lâm Kiều Kiều nói đến. Lỗ chủ nhiệm, ngài đây chính là Đào Một Bảo à, Đào. Lỗ chủ nhiệm lắc đầu một cái, nói, có thể đem ông chủ Trịnh lưu lại, mới kêu bản lãnh, ta lo lắng chính là ta không giữ được hắn. À, lỗ chủ nhiệm giải thích, Lâm Kiều Kiều cho tới bây giờ chưa từng nghĩ, phải biết, bệnh viện 912 như vậy cả nước lớn bệnh viện tam giáp. Nhà mình tiến sĩ sinh muốn lưu lại, có khả năng nhiều rất thấp, chớ đừng nói chi là từ Hải Thành một bước lên trời. Ở Lâm Kiều Kiều xem ra, Trịnh Nhân trình độ là thật cao, nhưng vận khí cũng là thật tốt. Lỗ chủ nhiệm chưa cho Lâm Kiều Kiều nói Trịnh Nhân bọn họ ở Thụy Điển trải qua, mà là trầm tư tồn tại tai họa ngầm vấn đề. Trung tâm nghiên cứu đến bây giờ còn không xây. Mơ hạt tiến sĩ nói muốn thật nhiều giải phẫu tích lũy. Đây cũng chính là Trịnh Nhân đối với giải Nobel phần thưởng không có hứng thú. Thật nếu là đổi thành Tô Vân như vậy chủ, trực tiếp nhảy cái máng đi Đại học Bắc Kinh quốc tế. Hoa nửa kéo bệnh viện làm trung tâm nghiên cứu, vậy không là không thể nào, dẫu sao mới xây bệnh viện muốn so với phần cứng trình độ. Tuyệt đối còn ăn hiếp ở khu náo nhiệt bên trong, tấc đất tấc vàng uy tín lâu năm bệnh viện. Hơn nữa, hạng mục là giải Nobel hạng mục, cái này được cho bệnh viện mang đi bao lớn chỗ tốt. Đây thật là không bản lãnh bị chê, quá có bản lãnh. Vậy rất để cho người khổ não à. Bây giờ Trịnh Nhân không có quân tịch, muốn dùng thủ đoạn khác ràng buộc, vậy không làm được. Lỗ chủ nhiệm trong đầu suy nghĩ vô số sự việc. Một đường yên lặng, ngồi lên Lâm Kiều Kiều xe. Trịnh Nhân ngồi ghế cạnh tài xế vị trí, cảm giác có chút cổ quái. Ngày thường ngồi Tạ Y Nhân xe, màu đỏ Volvo XC60, đều là tự mình một người. Cho dù không nói lời nào, chỉ là cảm thụ vậy cổ tử điềm đạm ấm áp là đủ rồi. Nhưng mà ngày hôm nay, phía sau chỗ ngồi còn có Tô Vân và Thường Duyệt. Rất quen thuộc hai người, lại để cho Trịnh Nhân như ngồi bàn trông. Giờ khắc này, Trịnh Nhân chân thiết hiểu được cái gọi là kỳ đà cản mũi hàm nghĩa. Tạ Y Nhân ngược lại là không việc gì, cười cười nói, lái xe hồi Vàng Cây Cỏ. Nhà nàng Vàng Cây Cỏ chỉ có một căn hộ, lại không muốn ở quá xa, không thể làm gì khác hơn là ở dưới lầu mướn một cái tiểu hộ hình. Hai cô gái ở Tạ Y Nhân nhà, Trịnh Nhân và Tô Vân không thể làm gì khác hơn là ở phía dưới tiểu hộ hình tạm một chút. Mà giáo sư thì trở về nhà trước bị đưa đến khách sạn đi ở. Cái loại đó tiếng ngáy, Trịnh Nhân không do dự chút nào, trực tiếp cự tuyệt giáo sư muốn ở chung một chỗ thỉnh cầu. Hoàn toàn không thấy hắn ánh mắt cầu khẩn, loại chuyện này mà không cho thương lượng, trong vòng mấy ngày, rằng co mấy 10.000 cây số, Trịnh Nhân và Tô Vân cũng bị mất tinh thần, trở lại Vàng Cây Cỏ. Tạ Y Nhân mang hai người bọn họ đi bọn họ nhà trọ, sau đó rời đi. Cái này và Trịnh Nhân theo dự đoán có chút không giống. Hắn còn nghĩ có thể cùng Tạ Y Nhân ở cùng một chỗ, dù là không một cái nữa gian nhà, cùng tồn tại một cái dưới mái hiên vậy là tốt à. Tô Vân người này nhẫm đáng ghét, nhưng Trịnh Nhân vậy không tinh lực đi khinh bỉ Tô Vân. Sau khi trở về, hai người đơn giản rửa mặt, liền mỗi người ngủ rồi. Mặc dù là tiểu hộ hình phòng trọ, nhưng cũng là ba phòng ở. Trịnh Nhân và Tô Vân hai người ở, như cũ hơi có vẻ có chút xa xỉ. Đây chính là ánh sáng mặt trời quần chúng qua lại chỗ ngồi. Là ba vòng, tấc đất tấc vàng, sáng sớm ngày thứ hai, ngủ mơ mơ màng màng. Trịnh Nhân bị điện thoại đánh thức. Vừa thấy là Tạ Y Nhân điện thoại, Trịnh Nhân lập tức tinh thần. Ngoài cửa truyền tới Tô Vân rửa mặt thanh âm, nhìn dáng dấp hàng này cũng bị Thường Duyệt quát lên. Rửa mặt, ăn điểm tâm, đuổi chạy bệnh viện 912. Đây là một cái mới bắt đầu, nhưng Trịnh Nhân lại không có mở cuộc sống mới kích động, giống như là ở Hải Thành như nhau. Ăn Tạ Y Nhân làm điểm tâm, sau đó cùng đi làm, cùng lão Phan chủ nhiệm lại tới sau bàn giao, kiểm tra phòng. Bất đồng duy nhất là, bây giờ mình tựa hồ có thể dẫn người kiểm tra phòng đi tới bệnh viện, vào tham gia khoa, phát hiện Lỗ chủ nhiệm một đã sớm tới, vì nghênh đón Trịnh Nhân đến, vì lắng xuống có thể xuất hiện không vui mau, Lỗ chủ nhiệm có thể nói là hết lòng hết sức, dẫu sao. Nhà mình tiến sĩ cũng không để lại tới, từ bên ngoài khai ra một cái khoa chính quy chủ trì. Thật nếu là có cái nào mắt không mở đi khiêu khích Trịnh Nhân, Lỗ chủ nhiệm có thể không muốn nhìn thấy nhà mình bác sĩ bị Trịnh Nhân còn ăn hiếp, sau đó bị Tô Vân đè xuống đất đánh mặt tiết mục. Mặc dù sáng sớm hãy cùng nơi có người nói, ông chủ Trịnh là mang giải Nobel đề cử hạng mục tới, nhưng vẫn là phải cẩn thận một chút. Bàn giao, kiểm tra phòng, Lỗ chủ nhiệm sau đó mang Trịnh Nhân đi tra xét mình để lại cho Trịnh Nhân 10 bản giường. Những thứ này giường ngủ tương đối gần chót, để tại thống nhất quản lý, mà người bệnh, Lỗ chủ nhiệm cũng thu đi lên, tương đương thân thiết. Bây giờ vấn đề ở chỗ người bệnh tiếp đồng thời giải phẫu ngược lại là có thể nhanh chóng làm xong, khôi phục nhanh chóng. 3-5 ngày bên trong liền có thể xuất viện về nhà. Giường ngủ quay vòng trước tiên cũng biết rất nhanh, nhưng hai kỳ tiếp giải phẫu làm thế nào? Nếu là người bệnh một mực ở chừng 10 ngày, Trịnh Nhân trong tay 10 cái giường bệnh thì hoàn toàn không có hiệu suất có thể nói. Ở đế đô, mọi người thói quen liền lấy hiệu suất làm đầu. Dẫu sao như thế nào đi nữa có thể làm, vậy không ngăn được người bệnh số lượng lớn. Bên ngoài nhiều ít người bệnh cũng thu không đi vào, có ở lữ địa ở 3-4 cái tháng, liền vì cùng một cái giường bệnh. Rất nhiều người bệnh đều là sau khi giải phẫu chưa có hoàn toàn khôi phục, bị trực tiếp đuổi ra viện, là phía sau người bệnh rời ra giường ngủ. Trịnh Nhân nhìn một vòng người bệnh, bị Lỗ chủ nhiệm mang đi hắn phòng làm việc, hơn nữa cho Trịnh Nhân một cái chìa khóa, nơi này sau này sẽ là bọn họ hai người chỗ ngồi. Tựa hồ có chút không tốt, Trịnh Nhân vừa định từ chối, một cái chìa khóa liền bị Lỗ chủ nhiệm mạnh cửa ải tới trong tay. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyency.com/doi-tsi-chan-y-tsans-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.